Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hấp dẫn và thú vị thì hãy đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like và hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này để có thêm nhiều khán giả biết hơn đến bộ truyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời tất cả mọi người đến với tập tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay, tập số 39, Đạo Quân. Mặt trời lặn, nhóm người Nghĩa Hữu Đạo xuất hiện trên một đoạn đường dốc. Rong ruổi suốt một đường, thoát được khu vực sơn mạch nguy hiểm, địa thế trước mắt tương đối bằng phẳng, còn có một dòng sông cắt qua. Hắc Mẫu Đơn chỉ cây cầu bắt qua sông. Đạo gia, chúng ta lội qua hay là qua cầu? Qua cầu, Nghĩa Hữu Đạo đáp. Nhóm người tới cầu, vội vàng đổi hướng, vọt qua cầu đá, tiếp tục tung vó phi ngựa, để lại bụi mù phía sau. Trong ngã ba núi, một nam tử áo đen từ trên tán cây tuột xuống. Một con kim sí từ trong rừng bay vút lên. Một bên khác của Độ Vân Sơn, Hầu Kình Thiên dẫn theo hơn 20 người xuyên qua sân mạch, đi tắt thẳng tắp đến vị trí người trung gian chỉ định. Phía trong núi rừng, Hầu Kình Thiên bắt tay đi tới đi lui. Một đám người ngồi dưới, bực bội buồn chán chờ đợi. Một lúc sau, một người đứng dậy đi tới hỏi. Động chủ, thế này là sao? Còn muốn chúng ta chờ đến khi nào đây? Chờ đi, không có tin thì không thể trách chúng ta. Chúng ta đang giữ tiền đặt cọc rồi đó. Gã vừa dứt lời, một con kim sí ở trên trời giáng xuống. Một người đưa tay bắt lấy con chim, lấy mật thư ra giao cho Hầu Kình Thiên. Hầu Kình Thiên xem qua nội dung bên trong, chỉ mục tiêu sẽ đi qua Tam Đạo Loan. Chúng ta có thể chạy đến chặn bọn họ trước giờ hợi. Đi. Đoàn người cấp tốc rời khỏi sơn lâm, lao qua một khoảng bình nguyên, lại tới một nơi núi sông. Người nào người nấy bay vèo vèo, cắt ngang vọt dọc, nhắm thẳng nơi cần tới. Ước chừng một canh giờ, một nhóm hạ xuống đỉnh núi, nhìn quanh. Dưới ánh trăng, quan đạo uốn lượn là Tam Đạo Loan. Hầu Kình Thiên phất tay phái mật thám đi tới trước núi quan sát kỹ. Những người khác thì nghỉ ngơi tại chỗ chờ đợi. Không tới nửa canh giờ sau, mật thám đi trước khẩn cấp bay về báo cáo. Động chủ, có người tới rồi, rất có thể đó là mục tiêu. Chuẩn bị, Hầu Kình Thiên quát lên. Một đám người cấp tốc trùng trùng lao xuống núi, mai phục ở hai bên sơn đạo, lặng lặng chờ đợi. Dần dần tiếng vó ngựa càng ngày càng vang, càng ngày càng gần nơi này. Ở trên gò núi, sau một cây đại thụ, Hầu Kình Thiên nghiêng người nhòm ngó. Người đến càng ngày càng gần. Dưới ánh trăng, tuy không nhận rõ nhưng mà cũng đếm được số lượng. 12 con ngựa, 6 người, khớp với tin báo, mục tiêu là người trẻ nhất nhóm. Hầu Kình Thiên nhảy xuống núi, dẫn hai người chạy thẳng ra đường, cầm đao kiếm chờ sẵn, chặn đường đi của mục tiêu. Đoàn người đang chạy đến chính là bọn Ngưu Hữu Đạo. Không ai biết ở trước mặt có mai phục. Vừa qua đoạn rẽ, thấy có người chặn đường, đao kiếm dưới ánh trăng sáng loáng, mấy người vội ghìm cương ngựa. Bóng người nhảy lên vùn vụt tứ phía xung quanh, bao vây nhóm người lại. Cầu chút tiền, bó tay chịu trói miệng chết. Hầu Kình Thiên nhàn nhạt thông báo. Lời này là lừa người. Mấy người Hắc Mẫu Đơn kinh hãi, cấp tốc rút kiếm đề phòng. Viên Phương cầm sẵn đao ở trên tay, sắc mặt lộ ra nanh sắc. Xưa nay chỉ có y đi cướp của người khác, chứ chưa bao giờ nghĩ hôm nay lẽ sẽ bị cướp. Phía dưới ánh trăng, Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh đối diện, lạnh mắt quan sát xung quanh. Thấy khuôn mặt người đằng trước hơi quen thuộc, đối phương vừa lên tiếng, hắn híp mắt trầm giọng quát lên. Hầu Kình Thiên, ngươi muốn làm gì? Hắn chậm chậm xoay đôi kiếm, ánh mắt dần phủ sát cơ. Hắn hỏi vậy khiến đám người Viên Phương ngơ ngác, không biết hắn đang nói cái gì. Hắc Mẫu Đơn dán mắt vào người chắn đường. Yêu tu bốn phía vây quanh đều ngạc nhiên, người ta nói một câu đã gọi đúng tên của động chủ. Chẳng lẽ đối phương biết động chủ sao? Hầu Kình Thiên cũng sừng sốt, cấp tốc thả Nguyệt Điệp bay tới cạnh Ngưu Hữu Đạo. Nguyệt Điệp tới gần, chiếu rõ khuôn mặt Ngưu Hữu Đạo đang ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa. Hầu Kình Thiên không thể nói được gì. Gã điều khiển Nguyệt Điệp bay quanh đám người kia. Không sai, 12 con ngựa, 6 người. Hiền Viên Đạo chính là người trẻ tuổi nhất. Mục tiêu ám sát là vị này sao? Chuyện này... Hầu Kình Thiên giờ khóc giờ cười. Người ta vung tay một cái là 20 vạn làm lễ ra mắt. Vì mấy vạn mà giết người này, đúng là lỗ vốn mà. Lại nói Đường Gia không lên tiếng, gã cũng không muốn động vào vị trí này, vội vàng phất tay khiển trách mọi người. Thả xuống, thả xuống. Hồng Thủy xông tới Miếu Long Vương là người mình. Bản thân gã cũng cất bảo kiếm, bước nhanh tới mặt Ngư Hữu Đạo, chắp tay chào. Đạo gia, người mình? Tình huống gì vậy? Bảy yêu tu chậm rãi buông vũ khí xuống, nhìn nhau khó hiểu. Chưa bao giờ họ thấy Ngư Hữu Đạo không biết tự nhiên nhảy ra đâu một đạo gia. Một yêu tu tra đao vào vỏ, tự cho là thông minh, đi tới bên cạnh thấp giọng thì thầm. Đúng không? Ta đã nói chuyến làm ăn này kỳ lạ mà, phòng chừng có người muốn bẫy chúng ta. Bên ngoài, ngoài Hắc Mẫu Đơn, mấy người Viên Phương cũng không hiểu nổi. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ngư Hữu Đạo vẫn không có buông tay khỏi chuôi kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hầu Kình Thiên. Chẳng lẽ là huynh trưởng ta phái đến để giết ta? Hầu Kình Thiên vội vã xua tay. Sao có thể có chuyện đó chứ? Ngài là Đương gia đã kết nghĩa huynh đệ, Đương gia có giết ai thì cũng không thể giết ngài. Chuyện gì thế này? Bầy yêu càng là kinh hoàng hơn. Vị này là huynh đệ đã kết bái sống chết có nhau với Đương gia sao? Mấy người Viên Phương ngốc luôn rồi. Họ không thể hiểu được. Đương gia độ Vân Sơn, hẳn là Vân Hoan chứ. Đạo gia và Vân Hoan kết bái làm huynh đệ sống chết có nhau á? Ngư Hữu Đạo hỏi. Vậy nửa đường ngươi chặn giết ta làm gì? Hầu Kình Thiên cười khan. Đạo gia, hiểu lầm là hiểu lầm, thực sự là hiểu lầm đấy. Ta dẫn các huynh đệ đi bái kiến tài lộ, mai phục ở đây là chờ cướp đường. Ai ngờ đụng độ với đạo gia ngài. À, tội lỗi, thực sự là có lỗi. Các ngươi nhanh thật đấy. Ta xuất phát trước ngươi, vậy mà chúng ta có thể gặp nhau tại đây. Sợ là đã đi lối tắt ở độ Vân Sơn đến thẳng đây, vừa vặn chặn đường ta đi. Đúng là khéo quá. Người muốn cướp đường, cực cầu kỳ, chạy đến tận nơi này, thực sự là không dễ đâu. Hầu Kình Thiên cười khổ. Hắn nói vậy cũng phải. Gã chẳng biết nói sao, chỉ đành chắp tay giải thích. Không dối gạt đạo gia, vừa vặn ở trên núi có một mối làm ăn, có người chi tiền thuê chúng ta tới đây để chặn giết. Thực không ngờ mục tiêu lại chính là đạo gia ngài. Nếu biết trước vậy, làm sao chúng ta có thể chạy đến đây mà mạo phạm chứ? Lời này Ngưu Đạo tin. Nếu không đối phương đã ra tay rồi, cần gì phải nhiều lời như vậy. Bị theo dõi rồi. Đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu của hắn. Hắn trầm giọng nói. Nhờ ngươi tìm khắp núi rừng quanh đây một vòng, xem có kẻ nào khả nghi không. Hầu Kình Thiên hơi sừng sốt, nghĩ bụng. Người thực sự coi mình là huynh đệ kết nghĩa của Đương gia nhà ta sao? Nhưng mà gã vẫn quay sang hồ. Điếc cả rồi sao? Không nghe thấy đạo gia nói gì sao? Tìm, mau đi tìm đi. Rõ. Một đám yêu tu lĩnh mệnh, chia làm hai đường, nhảy lên lục soát hai bên núi. Ngư Hữu Đạo nhảy xuống ngựa, chậm rãi đi tới trước mặt Hầu Kình Thiên hỏi. Ai thuê các ngươi giết ta? Đạo gia, điều này thực sự chúng ta không biết. Tình hình hiện giờ thế này, ta cũng muốn biết ai thuê giết ngài. Phòng trừng Đương gia cũng muốn biết, nhưng mà chưa chắc người trung gian đã chịu nói cho chúng ta. Người trung gian là ai? Hầu Kình Thiên thở dài. Đạo gia, ngài có thể đừng hỏi điều này không? Đầu tiên, người có thể làm nghề này khẳng định có chỗ dựa không nhỏ, không dễ trêu vào. Thứ hai, đây đều là việc làm ăn không thể công khai, người ta sẽ không dễ dàng để lộ thân phận. Ta cũng không muốn biết đối phương là ai. Mặt khác, nghề nào cũng có quy định của nghề đó. Dù cho ta có biết thực sự, thì cũng không thể nói cho ngài, sẽ phá hỏng quy củ gây phiền toái cho Độ Vân Sơn. Huống hồ nói ngược lại, hẳn người mua sẽ không thể lộ thân phận mình cho người trung gian. Dù ngài có tìm được người trung gian thì cũng chưa chắc đã có thể tra được người mua là ai. Ngưu Đạo ngẫm cũng thấy đúng, không gặng hỏi nữa, đổi chủ đề. Không biết cái mạng này trị giá bao nhiêu tiền? Hầu Kình Thiên hơi ngượng ngùng đáp, là 3 vạn kim tệ. Nếu biết đã đạo ra ngài, dù có muốn ra tay thì cái giá này chúng ta cũng không thể nhận. Không giết ta, sau này các ngươi ăn nói thế nào với người ta? Hầu Kình Thiên thở dài, thu của người ta 1 vạn tiền đặt cọc rồi. Theo quy củ, làm không xong việc đương nhiên không có tiền, cũng phải trả lại gấp đôi tiền cọc. Đương nhiên Đường gia cũng không thể vì chút tiền này mà hại huynh đệ mình được. Người Hữu Đạo nghiêng đầu gọi Hắc Mẫu Đơn. Hắc Mẫu Đơn nhảy xuống ngựa đi tới. Đạo gia, trên người các ngươi còn bao nhiêu tiền? Hơn 5 vạn kim tệ. Người Hữu Đạo biết nàng cũng chỉ có chừng này, nên không gọi Viên Phương mà gọi nàng. Khi không nên lộ tài sản thì nhất định không thể lộ. Hắn nghiêng đầu ra lệnh, đưa 5 vạn cho gã. Vị này tiêu tiền mạnh tay thật đấy. Hắc Mẫu Đơn thầm ai thán, nhưng không nói gì, chỉ móc kim phiếu trên người ra, cất số tiền lẻ đi, đưa 5 tờ kim phiếu cho Hầu Kình Thiên. Hầu Kình Thiên giả ý chối từ. Thế này sao được? Không được từ chối, ta đã khiến cho các ngươi phải thiệt thòi, bảo ngươi cầm, ngươi cứ cầm đi. Nếu đạo gia đã nói vậy, ta cũng chỉ có thể mặt dày mà cảm ơn. Hầu Kình Thiên chắp tay nhận kim phiếu, lòng nhảy nhót. Không thiệt, không thiệt, lại còn kiếm được lời, lần này không phải là chạy không rồi. Người nhận được mối làm ăn này khi nào? Bỏ kim phiếu vào túi, Hầu Kình Thiên đáp, ngay khi ngài rời đi không bao lâu. Người Hữu Đạo hơi nhắm mắt lại, ánh mắt quỷ quyệt. Mấy người nhàn nhã hàn huyên một lúc, chờ bầy yêu tu quay lại, không có tin gì, cũng không phát hiện ra bất kỳ kẻ nào đáng nghi cả. Sau khi hỏi thăm tình hình, Hầu Kình Thiên hỏi Ngưu Hữu Đạo, đạo gia, ngài xem nên làm sao đây? Các người cứ về trước đi. Được. Có điều đạo gia, có khả năng ngài đã bị theo dõi đấy, trên đường đi phải thật cẩn thận. Chúng ta thất thủ, người mua sẽ có thể tìm người khác ra tay. Hầu Kình Thiên nghiêm túc nhắc nhở một câu, kim chủ xa hoa như vậy, không nên xảy ra chuyện gì mới tốt, sau này mới có cơ hội kiếm được tiền. Được, quay lại vấn an huynh trưởng cho ta. Được, vậy xin cáo từ, đạo gia đi đường cẩn thận. Nhìn theo bầy yêu biến mất trong dãy núi, Ngưu Hữu Đạo chỉ Đoạn Hổ và Ngô Tam Lưỡng ra hiệu cho hai người đi theo một đoạn. Khi hai người quay lại xác nhận đám người Hầu Kình Thiên đã rời đi, Ngưu Hữu Đạo lại nhảy lên ngựa, ngồi ngay ngắn, hai mắt lấp lánh, chú ý con đường mờ mịt trước mặt, thúc mông ngựa đi. Hắn không đi tiếp mà dẫn mọi người quay lại theo đường cũ. Cũng không hẳn là đi đường cũ quay lại, mà là tìm một chỗ rẽ thích hợp, dẫn mấy người trốn vào trong núi. Đường núi gồ ghề khó đi, đặc biệt là khi phải mang theo ngựa. 6 người vất vả một hồi mới tìm được một thung lũng để trốn. Trạng thái tiến lên đột nhiên đổi thành trốn tránh khẩn cấp, đương nhiên vì nhận ra được nguy hiểm. Vừa rồi đột nhiên bị chặn giết khiến cho Ngưu Đạo nhận ra được mối nguy hiểm trước này chưa từng có. Sự nguy hiểm này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, hoàn toàn không đoán trước được. Với tình huống không có manh mối gì, hắn thực sự không dám đi tiếp. Không làm rõ việc này, không biết nguy hiểm từ đâu tới, cũng không biết bị theo dõi thế nào, quá bị động. Sắp xếp người ngựa xong xuôi, mọi người thi thoảng lại nhìn sang Ngưu Hữu Đạo đang có vẻ suy tư nặng nề. Ngưu Hữu Đạo chống kiếm đứng bên dòng suối, ngẩng đầu nhìn vầng trăng cong cong soi sáng trên thung lũng. Viên Phương tiến tới hỏi, đạo gia, chúng ta sẽ trốn ở đây sao? Ngưu Hữu Đạo lờ gã đi, một lát sau mới thả ra một câu, trả 5 vạn cho Hắc Mẫu Đơn. Viên Phương không nói gì, biết trước vậy thả đừng nói. Hắc Mẫu Đơn đứng gần đó nghe vậy bèn đi tới nói: đạo gia không cần đâu. Người Hữu Đạo không nói gì, vẫn là chìm trong suy tư. Viên Vương lấy ra 5 vạn kim phiếu kín đáo đưa cho Mẫu Đơn rồi né ra xa. Nhìn kim phiếu ở trong tay, thấy Người Hữu Đạo đang thoải mái nghĩ gì đó, Hắc Mẫu Đơn không lại gần quấy rầy nữa, mà cũng đại khái đã hiểu được cách làm người của hắn. Nếu hắn đã cho thì cứ cầm. Có tiếng huỳnh huỵch từ đâu vọng tới, chen lẫn với tiếng chim kêu kinh hãi, đến mức Ngưu Hữu Đạo sực tỉnh lại, quay sang nhìn. Ở đây có một sơn động. Đoạn Hổ đi thăm dò trong thung lũng quay lại, phát hiện có một sơn động tự nhiên. Vào xem thử, đã kinh động đến con chim thước đang nghỉ ở trong đó. Mấy người tới xem thử, quả nhiên là một sơn động. Nói một cách chính xác là sau núi nứt ra một lỗ hổng, cũng không có lớn, lối vào có hình tam giác, sâu khoảng 2-3 trượng. Vào trong sơn động xem thử, Ngư Hữu Đạo gọi: mang bản đồ đến đây. Đoạn Hồ móc bản đồ từ trong bọc hành lý của mình. Ở đây không có bản, đành cùng với Ngô Tam Lưỡng cầm bản đồ căng ra trước mắt hắn. Nguyệt Điệp leo lên ở trên nham thạch chiếu sáng. Ngư Hữu Đạo chống kiếm đứng trước bản đồ, ánh mắt nhìn dọc theo con đường vừa đi, cuối cùng rơi vào độ Vân Sơn. Ai muốn giết hắn? Hiện giờ kẻ thù quán cũng chỉ có mấy người đó. Xét một cách tổng thể, ban đầu là Tống gia, sau đó vì hắn đã giết Tống Long nên liên lụy đến triều đình nước Yến. Ngoài hai thế lực này, lúc này hắn thực không nghĩ ra được có ai là sẽ chạy đến tận nước Triệu đẩy mình vào chỗ chết. Lần chặn giết này đã chứng minh rõ hắn đang bị theo dõi, đã bị khóa chặt và chính xác hướng đi. Là ai đang theo dõi? Theo dõi thế nào? Nếu không phải làm rõ được rốt cục mình bị theo dõi thế nào, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào lưới kẻ thù, hắn không dám xông bừa nửa bước. Hiện giờ hắn đã xác định được ba phái Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông và Thanh Tú Sơn đang đuổi giết mình. Một bên khác có thể biết hướng đi quán, nhất định là Độ Vân Sơn. Căn cứ vào tình hình và phản ứng của Vân Hoan khi gặp gã, Độ Vân Sơn có thể loại trừ. Không có khả năng Độ Vân Sơn biết trước hắn sẽ đến bái phòng. Nếu biết trước và có sẵn ý đồ muốn hại hắn, sẽ không tha cho hắn rời đi, có thể dễ dàng bắt hắn lại, càng không thể để có chuyện sau đó. Bởi vậy có thể tin Hầu Kình Thiên. Sau đó hắn rời đi, Độ Vân Sơn mới nhận được tin thuê giết. Người của ba phái cũng có thể loại trừ. Nếu ba phái có thể nắm chuẩn xác con đường hắn sẽ đi, có lẽ xét có thể tự mình chặn giết, không cần mượn tay của Độ Vân Sơn. Nói như vậy, có phe thứ ba đã biết được hướng đi của hắn. Phe thứ ba này phải tìm đến Độ Vân Sơn, chỉ có hai khả năng. Hoặc là trong tay không có người nào có thể đẩy mình vào chỗ chết, hoặc là cách quá xa, người có thể đẩy mình vào chỗ chết không thể chạy tới kịp. Còn có thể khẳng định một điều nữa, phe thứ ba không liên lạc với người truy sát của ba phái. Nếu không, đã không cần tìm Độ Vân Sơn. Vậy làm sao phe thứ ba có thể biết được chính xác đường mình đi? Đầu tiên là phát hiện ra hắn, sau đó là theo dõi bố trí. Khả năng bị theo dõi từ trong Trích Tinh Thành đã bị hắn loại trừ. Nguyên nhân cũng giống như là ba phái kia, khó có thể biết được hướng đi chính xác của hắn. Như vậy, khả năng chỉ có thể là sau khi rời sa mạc Thảo Nguyên, liên quan đạo mới có thể bị theo dõi. Điều kiện tiên quyết để theo dõi là phải biết hắn. Hắn khá thắc mắc, tại sao ở đây lại cũng có người biết hắn? Ở nước Triệu không có người quen hay là biết về hắn, huống chi tận nơi tương đối xa xôi thế này, xác suất gặp được thực sự là quá thấp. Sẽ không đến nỗi lại xuất hiện tình huống như gặp Trần Quy Thạc ở Kim Châu lần nữa chứ. Lưu Tiền Tông có trong tay chân dung quán, lẽ nào trên đường đi cũng có người có chân dung quán ta sao? Dọc đường đi, các người có phát hiện tình huống gì khác thường không? Cẩn thận ngẫm lại, bất kỳ dấu hiệu khác thường nào cũng không được bỏ qua. Người Hữu Đạo chỉ tay theo một con đường trên địa đồ. Thực ra dòng suy nghĩ của hắn đã khóa vào trạm dịch bên đường, ở nơi hẻo lánh này không có mấy ai lui tới, nơi dễ gặp người nhất chính là trạm dịch. Mấy người cân nhắc một lúc đều lắc đầu, không có phản ứng, không nghĩ ra được điểm gì khác thường. Hắc Mẫu Đơn hỏi: Đạo gia, khi ngài tới độ Vân Sơn gặp Vân Hoàn và lần chạm chết lúc trước có tính không? Không tính. Dọc đường đi cũng không có gì khác thường. Từ khi rời Trích Tinh Thành Liên Quan Đảo, ngoài hai chuyện này chúng ta không có dừng lại ở đâu, chỉ có dừng chân đổi ngựa ở trạm dịch trên đường. Trạm dịch chúng ta đổi ngựa ở đâu? Ngươi chỉ trên bản đồ đi. Còn nữa, vị trí động phủ Vân Tiêu Xào Huyệt của Vân Hoan và nơi chúng ta bị chặn giết ở khúc nào trên Tam Đạo Loan, ngươi cũng thể hiện chính xác một chút. Ngư Hữu Đạo quay sang Viên Phương hỏi: Lấy bút than ra. Bút than vẽ một lát đã có thể kiếm tiền, đương nhiên là Viên Phương luôn mang theo bên mình, bèn móc ra đưa cho Hắc Mẫu Đơn. Hắc Mẫu Đơn bàn luận với mấy người Đoạn Hồ, xác định được vị trí của trạm dịch trên quan đảo. Trạm dịch kia khá lớn, còn ở ngay ngã ba nên rất dễ định vị. Còn vị trí xào huyệt của Vân Hoan ở trên đỉnh núi tòa chính núi của độ Vân Sơn, tìm thẳng đến đỉnh núi chủ là được. Đoạn vòng cung bị chặn giết ở trên Tam Đạo Loan lại càng dễ tìm. Đạo gia, xong rồi. Hắc Mẫu Đơn quay sang gọi. Ngư Hữu Đạo rút bút than trong tay nàng, tỉ mỉ quan sát bản đồ một hồi. Nếu nói là tiêu chuẩn thì bản đồ này thực không đúng tiêu chuẩn, nhưng mà so với bản đồ triều tượng thời cổ đại mà kiếp trước hắn từng có biết đến thì nó quá tiêu chuẩn rồi, phòng chừng phải có tu sĩ khắp nơi hỗ trợ mới có thể vẽ ra được. Hắn cầm vỏ kiếm khoa khoa một hồi ở trên bản đồ, tính toán khoảng cách tới một địa điểm nào đó, sau đó lấy bút than đo vẽ tỷ lệ ở trên vỏ kiếm, rồi dùng tỷ lệ này đo ra vị trí của độ Vân Sơn và Tam Đạo Luân, xác định mức độ chính xác. Một loạt hành động khó hiểu khiến cho mấy người còn lại ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn không biết hắn đang làm cái gì. Ngư Hữu Đạo đặt vỏ kiếm trước bản đồ, nhìn chằm chằm vào đó hỏi: Các người nghĩ người trung gian liên hệ với độ Vân Sơn thuê giết ta sẽ ở đâu? Hắc Mẫu Đơn cười khổ: Làm sao biết được. Ngư Hữu Đạo nhìn chằm chằm vào phủ thành Xích Châu, từ tốn nói: Hai người các ngươi căng địa đồ đi ra. Đoạn Hồ và Ngô Tam Lưỡng nghe theo. Ngư Hữu Đạo giơ kiếm đo phủ Xích Thành Châu và động phủ Vân Tiêu, căn cứ vào khoảng cách đã biết và tốc độ phi hành của kim sĩ đã biết, tính ra thời gian đại khái, lấy bút than viết vài con số ở lên địa đồ. Mấy người kia không biết xem số. Ngư Hữu Đạo chấm bút lên phủ thành Xích Châu, kẹp bút than đã được pháp lực cố định, chậm rãi xoay tròn, vẽ lên một vòng tròn với tâm là phủ Xích Châu. Cất bút than đi, tính toán thời gian từ lúc rời dịch trạm đến khi rời độ Vân Sơn, bớt đi khoảng thời gian vừa tính được, nhân với tốc độ phi hành tương đối của kim sĩ, đoán ra khoảng cách đại khái. Hắn đặt vỏ kiếm nằm ngang, một đầu ở phủ thành Xích Châu, tiện tay chấm một cái làm mốc. Sau đó hắn lại lấy ra phủ thành Xích Châu làm tâm, dùng bút than vẽ một vòng tròn nữa. Ngư Hữu Đạo cất bút than, tìm vị trí trạm dịch, phát hiện ra vòng tròn vừa vẽ nằm ngoài dịch trạm, không giống như suy đoán. Nhưng mà không quan trọng, không khác mới lạ. Còn các biến số về thời gian chênh lệch khi gửi tin, còn có thời gian ghi chép, lại thêm bản đồ không có chính xác nữa, mà hắn chỉ cần xác nhận đại khái, không cần tuyệt đối. Sau đó hắn lại vẽ mấy vòng tròn nữa, không ngừng cầm vỏ kiếm cân nhắc mấy vòng tròn kia, lại không ngừng ghi ra mấy con số mà mấy người ở đây đều không hiểu. Một lúc lâu sau mới làm xong xuôi những việc này. Hắn chống kiếm nhìn chằm chằm vào bản đồ. Trạm dịch nơi chúng ta đổi ngựa có vấn đề, hẳn đã bị phát hiện ở đó. Mấy người nhìn nhau, sau đó Ngư Hữu Đạo lại từ tốn nói: Có lẽ sau khi chúng ta rời dịch trạm khoảng một nén nhang, tin tức bắt đầu được gửi đi, đến phủ thành Xích Châu dừng lại khoảng nửa canh giờ, sau đó mới do người trung gian tới độ Vân Sơn mua mạng. Nếu ta đoán không sai, người mua mạng ta và người trung gian đều đang ở trong phủ thành Xích Châu. Mấy người kia không nói được gì, hắn nói cứ như là tận mắt nhìn thấy vậy. Hắc Mẫu Đơn dò hỏi: Đạo gia, ta thấy hình như là mới đầu ngài đã nhắm đến phủ thành Xích Châu. Mới đầu phủ thành Xích Châu chỉ là một giả thiết. Cái nghề mua mạng người này, người nào không chấn giữ được cả hai bên mua và bán, không thể làm được. Mà người trung gian luôn phải sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với người khác giải quyết vấn đề cho người mua. Việc này năng lực cá nhân không thể làm được, chắc chắn phải là một tổ chức. Ta không biết tổ chức này lớn như thế nào, nhưng mà đầu mối hẳn sẽ không nằm ở nơi nhỏ như Độ Vân Sơn. Vị trí của nó nên có ưu thế truyền tin, kết hợp với thời gian truyền tin đi về, có thể đại khái xác định được khoảng cách. Đại thể xem qua thì Xích Châu rất đáng nghi, vì vậy ta đưa ra giả thiết Xích Châu. Cuối cùng sau khi tính toán, dù là thời gian hay là khoảng cách đều khá hợp lý, bởi vậy giả thiết Xích Châu được thành lập. Mấy người trơ mắt nhìn hắn như là một quái vật vậy. Mấu chốt là Ngư Hữu Đạo còn rất trẻ nữa. Hắc Mẫu đơn nghĩ, nếu không phải là vì mình đã lớn tuổi, có khi sẽ động lòng với nam nhân trẻ tuổi này. Cũng vì nàng lớn hơn người ta cả bó tuổi nên mới không có ý nghĩ xấu đó. Nếu lời mời hầu ngủ một đêm ở khách sạn Yêu Nguyệt hôm xưa được tái hiện ở đây, nàng nghi ngờ mình sẽ đồng ý mất. Hắc Mẫu Đơn chớp chớp mắt hỏi, đạo gia, tiếp theo phải làm thế nào? Ngưu Hữu Đạo đáp, đối phương có thể nắm được tuyến đường chúng ta đi một cách chính xác, không chỉ đơn giản là phát hiện ra chúng ta nữa, khẳng định là trên tuyến đường này là con nhãn tuyến, tạm thời không được lộ diện, trước tránh ở đây một lúc rồi nói. Đoạn Hồ nói, đạo gia, ta thấy bỏ cưỡi ngựa lặng lặng rời đi là ổn nhất. Từ lúc phát hiện đến lúc tiếp cận chúng ta chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn, có thể lập tức triệu tập được người ở cái nơi vắng vẻ thế này. Bất luận là tổ chức nào thì cũng vẫn là kẻ đằng sau mua mạng của ta, bất kể là ai làm, tóm lại thế lực không hề tầm thường đâu. Không hiểu rõ nguyên nhân, làm sao biết tránh nguy hiểm thế nào. Có thể sau này sẽ có nguy hiểm, nhất định phải loại bỏ được tai họa ngầm này. Nếu không, nửa bước chúng ta cũng khó đi. Khi nên làm rùa đen thì vẫn nên rụt đầu lại. Dứt lời, mặc kệ mấy người có đồng ý hay không, hắn chống kiếm chậm rãi đi ra ngoài. Mấy người trong động nhìn nhau. Viên Phương quay sang nói với Đoạn Hồ và Ngô Tam Lưỡng, mở bản đồ ra xem. Bản đồ vừa mới mở ra, mấy người liền ghé đầu vào xem, đánh giá từng vòng tròn to to nhỏ nhỏ trên đó. Có những điều không khó giải thích, mấy người ở đây không có ngốc. Trước đó khi xem Nghiếu Đạo vẽ vẽ tính tính, bọn họ đã đại khái hiểu được phần nào, chỉ là chưa bao giờ thấy cái phương pháp này mà thôi. Giờ cẩn thận xem lại, ai cũng ngẫm nghĩ, cảm thấy mình đã học được một chiêu. Trời tối lại hừng đông, đoàn người thay phiên trực gác. Độ Vân Sơn, động phủ Vân Tiêu. Vân Hoàn khoanh chân ngồi tĩnh tọa ở trên tháp đá nhìn Hầu Kình Thiên dâng lên 5 vạn kim phiếu, khóe miệng giật giật. Thấy gã mãi không nhận, Hầu Kình Thiên ngẩng đầu nhìn. Vân Hoàn nhíu mày, xác nhận hỏi, người nói sao? Người nói mục tiêu vụ làm ăn này chính là Ngưu Hữu Đạo sao? Hầu Kình Thiên rất vui, gã nhận ra đương gia không coi vị huynh đệ mới kết bái kia ra gì, đến tên cũng còn gọi sai, bèn sửa lại. Đương gia, sai rồi, không phải là Ngưu Hữu Đạo mà là Hiên Viên Đạo. Ngoài ra hắn có ai có thể hào phóng hơn chứ? Vân Hoàn trầm mặt nói, Hiên Viên Đạo chính là Ngưu Hữu Đạo, Ngưu Hữu Đạo chính là Hiên Viên Đạo, tên kia chính là Ngưu Hữu Đạo, đã giết sứ thần nước Yến ở Kim Châu. Hầu Kình Thiên nghẹn họng nhìn chân chối, cái này, chuyện này sao có thể chứ? Sao mà không thể? Vân Hoàn kể lại sơ chuyện trước đó, cầm kim phiếu đếm lẩm bẩm, đằng sau có người truy sát, đằng trước có người chặn giết, gia hỏa này còn trẻ như thế, rốt cục đã đắc tội bao nhiêu người đây, còn dám tìm tới Độ Vân Sơn ta giả danh lừa bịp. Thấy Hầu Kình Thiên ngơ ngác, Vân Hoàn phất phất tay, ngươi xuống trước đi, việc này ngươi không biết cũng không trách ngươi, nhưng mà không được để lộ chuyện kết bái ra. Chúng ta không sợ, nhưng mà cũng không cần phải chọc vào phiền phức. Vâng, Hầu Kình Thiên khum núm đáp lời. rời động phủ, gã vội bay vút đi. Lúc ấy ở Tam Đạo Loan có một đống kẻ nhìn thấy, có biết đám gia hòa này quay về có nói lung tung không. Gã phải mau chóng đi dặn dò, ngậm miệng lại. Trạng vạng tối hôm sau, sau một ngày khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện, Ngưu Hữu Đạo từ trong sơn động bước ra, ngẩng đầu nhìn dáng chiều đầy trời, bèn men ngược dòng suối đi lên. Hắn lên đến sân cốc trên đường thượng du. Phía trước có đầm nước, trên đầm nước có một cái đầu người ướt sũng, tóc tai bù xù, chính là Hắc Mẫu Đơn đang đến ca trực. Bôn ba thật lâu, phong trần mệt mỏi, nhìn thấy có đầm nước xanh ở đây, nàng không nhịn được muốn tắm một cái. Nghĩ là đang là ca trực của mình, chắc sẽ không ai tới, bèn thong thả thư giãn. Ai ngờ đột nhiên có tiếng bước chân, nàng vội trốn vào dòng nước. Chỉ thò đầu ra nhìn thì thấy Ngưu Hữu Đạo bước tới. Đạo gia, đừng có tới đây, không tiện, Hắc Mẫu Đơn kêu lên. Ngưu Hữu Đạo lập tức hiểu nàng đang làm cái gì, nhưng mà không để ý, tiếp tục đi tới. Hắc Mẫu Đơn luống cuống hấp tấp lấy quần áo cách đó không xa che cơ thể lại, nhưng mà Ngưu Hữu Đạo vẫn thong thả đi qua đầm nước, không chớp mắt, cũng chẳng nhìn nàng một cái, tiếp tục đi. Hắc Mẫu Đơn cầm nín, nàng chưa bao giờ thấy ai như vậy. Nhưng kệ hắn, quăng quần áo ra, tiếp tục thoải mái tắm rửa. Nhưng mà nàng tắm nhanh hơn lúc nãy, vội vội vàng vàng xong, mặc quần áo, nàng cũng đi lên. Lên vách núi trên thượng du, nàng mới thấy Ngưu Hữu Đạo chống kiếm nhìn trời chiều đỏ rực, lặng lẽ nhìn hắn. Ngưu Hữu Đạo gạt đi vẻ hoang mang, vẫn nhìn thẳng, lạnh nhạt nói: ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, hai chúng ta hòa. Hắc Báo Đơn vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng vẫn thử trêu chọc: đạo gia, vừa nãy khi ngài đi qua chẳng lẽ không muốn nhìn sao? Nhìn cái gì? Thì nhìn ta tắm đó, nam nhân đều như vậy mà, có gì đáng nhìn? Chê ta xấu à? Chê người đen. Hắc Báo Đơn lườm hắn: chỉ là hơi đen thôi, không được sao? Không nhìn, vì thấy người đã cầm quần áo che rồi, biết có nhìn cũng chẳng thấy, không bằng không nhìn, tránh khỏi mang tiếng xấu. Giải thích như vậy ngươi hài lòng chưa? Hắc Mẫu Đơn cười khúc khích: bớt đi đạo gia, thứ cho ta mạo muội, ngài còn trẻ tuổi như vậy, khí huyết phương cương, không muốn nữ nhân sao? Ngươi muốn ta nói gì? Hắc Mẫu Đơn tò mò hỏi: có thích cô nương nào không? Không có. Làm sao thế? Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Muốn giới thiệu hay là đậu xuân tâm châu già, muốn gặm cỏ non? Giới thiệu làm mai cũng phải có người thích đã chứ. Còn chuyện đậu xuân tâm có vẻ như là cũng có một chút. Ta có quý ngài, nhưng mà tuổi tác chúng ta không hợp, nếu không nhất định ta sẽ không tha cho ngài. Đương nhiên nếu ngài đồng ý cho ta ăn cỏ non, ta cũng không từ chối đâu. Ngưu Hữu Đạo cười khẽ, nhẹ nhàng lắc đầu, nhớ lại dáng vẻ khóc lóc tội nghiệp của ai đó ở khách sạn yêu nghiệt. Hắc Mẫu Đơn huých cười trò ván: không đùa đâu, nói thật đấy, ta quý ngài thật đấy. Người trẻ tuổi, khí huyết phương cương, ta có thể hiểu. Nếu khi nào không có nữ nhân bên cạnh mà ngài khó chịu thì có thể tới tìm ta. Ngài yên tâm, là ta tự nguyện, sẽ không quấn lấy ngài, ta nói thật đấy. Quả nhiên là nữ nhi giang hồ. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, quay sang khẽ gật đầu: ta hiểu ý người. Vậy rốt cuộc ngài chịu hay là không chịu? Ý cười của Ngưu Hữu Đạo khá là sâu xa: người đoán xem. Hắc Mẫu Đơn lại lườm hắn: chán chết. Nàng quay người lại nhảy xuống sườn núi. Trời dần tối, Ngưu Hữu Đạo quay về động, chỉ thấy Hắc Mẫu Đơn đang ngồi ở bên đống lửa nướng đồ ăn, như thể là chưa có chuyện gì xảy ra. Còn ánh mắt của Lôi Tông Khang nhìn mình lại có vẻ lạ lạ. Ngưu Hữu Đạo khoanh chân ngồi xuống ghế chủ. Viên Phương đang ngồi xếp bằng đứng dậy, lén lén lút lút bò tới bên cạnh hắn, khẽ nói thầm: đạo gia, Hắc Mẫu Đơn vừa nói xấu ngài đấy. Hả? Hắn ngạc nhiên. Viên Phương thì thầm: Vừa rồi khi bọn họ giao ca, Hắc Mẫu Đơn đã nói ngài lén nhìn trộm nàng ta tắm đấy. Y quan sát phản ứng của hắn. Ngư Hữu Đạo cười, nhìn Hắc Mẫu Đơn giả bộ như là không biết, không giải thích. Đương nhiên Hắc Mẫu Đơn cũng biết Viên Phương vừa nói cái gì, cũng thật phục Ngư Hữu Đạo. Thế mà cũng không thất tố, tuổi còn trẻ mà dày dặn không ngờ. Mấy ngày sau, ánh mắt Đoạn Hồ và Ngô Tam Lưỡng nhìn hắn cũng là lạ. Một buổi sáng sớm mấy ngày sau đó, nhóm người rời vùng núi ẩn thân, lên quan đạo, theo hướng cũ trở về. Bồn bà suốt một đường không ngừng. Thấy trạm dịch mục tiêu phía xa xa, Ngư Hữu Đạo ra dấu, Đoạn Hồ và Ngô Tam Lưỡng vội tách ra hai phía. Hai người chạy vào hai bên rừng, cấp tốc xuống ngựa, nhanh chóng bí mật áp sát dịch trạm. Mấy người Ngư Hữu Đạo không dừng bước, đến trước cửa dịch trạm thì giảm tốc, rẽ vào đó. Mấy người lần lượt nhảy xuống ngựa, lại vào trong lều gọi chút đồ ăn. Hắc Mẫu Đơn lại đi tìm dịch trường đổi ngựa. Ăn no bụng, đổi xong ngựa, nhóm người lại nhảy lên lưng ngựa, xông ra khỏi dịch trạm, lại mau chóng chạy đi. Lần này bọn họ chạy không xa, chỉ có vài dặm rồi ngừng. Nhìn quanh tứ phía không có ai, lập tức chạy vào trong rừng ẩn nấp, chỉ để lại Hắc Mẫu Đơn và Viên Phương ở lại. Ngư Hữu Đạo bay lượn ở trong rừng, chạy về phía dịch trạm. Trên lầu cao của dịch trạm, một cánh cửa sổ được đẩy ra, một con kim sí bay vút lên. Dịch Tốt thả kim sí nhìn qua cửa sổ một vòng. Vừa đóng cửa, Đoạn Hồ ẩn thân ở trong khoảng rừng sau dịch trạm, cấp tốc nhảy tới bên ngoài cửa sổ, thi pháp mở cửa, nhảy vào. Dịch Tốt trong phòng quay phát lại, quá sợ hãi, còn không kịp kêu tiếng nào đã bị Đoạn Hồ cách không bắn chỉ Phong Nhã Nhào. Đoạn Hồ quắp năm ngón tay lại, hấp lực đỡ Dịch Tốt chậm rãi ngã xuống, không phát ra tiếng động nào. Dịch Tốt nằm dưới đất, căng bệnh quai hàm, không nhúc nhích. Đoạn Hồ quay lại cửa sổ nhìn ra ngoài, rồi lập tức lách mình ra, nhảy lên nóc dịch trạm, ra dấu với Ngô Tam Lưỡng ở trong rừng bên cạnh. Thấy đồng bạn đáp lại, gã lại lách người quay lại gian phòng kia. Ngư Hữu Đạo từ trong núi nhảy ra, thấy Ngô Tam Lưỡng xuất hiện ở đối diện dịch trạm, lập tức vòng ra phía sau. Thấy cửa sổ ở trên lầu mở ra, cũng thấy Đoạn Hồ ở sau đó, bèn đắc mình lên chui vào. Đạo ra. Đoạn Hồ thấp giọng chắp tay, chỉ Dịch Tốt nằm ở dưới đất. Không ngoài sơ liệu của ngài, quả nhân dịch trạm này có vấn đề. Không đánh rắn động cỏ chứ? Đạo gia yên tâm, không kinh động đến người trong dịch trạm. Ngư Hữu Đạo nhìn sang Dịch Tốt kia, liếc thấy có màu đen, máu đen chảy ra từ khóe miệng của gã, giật mình ngồi xồm cậy miệng gã ra, thấy gã đã cắn nát răng nanh trong miệng. Đoạn Hồ cũng giật mình, vội ra tay cứu. Ngư Hữu Đạo chậm rãi đứng dậy. Được rồi, ở trong hốc răng nanh có dấu túi độc, địch thủ đã chuẩn bị từ trước, không cứu được đâu. Cấm chế trên người Dịch Tốt đã được giải khai, mặc dù vậy toàn thân gã vẫn run rẩy kịch liệt, con người lờ đờ không có phản ứng, khóe miệng rỉ máu đen. Đoạn Hồ ngượng ngùng. Đạo gia, là ta đã chủ quan. Bồn bà qua lại chạy tới chạy lui, thật vất vả mới bắt được mục tiêu. Một đáp ra hỏi kẻ đứng sau lưng, kết quả là gã lại tự tử, thực sự là hổ thẹn. Ngư Hữu Đạo thuận tay giật một bộ y phục ở trong phòng tới, ném xuống đất, nhanh chóng dùng mũi chân chặn vào cổ của Dịch Tốt, không cho máu ở khóe miệng gã chảy xuống sàn nhà. Sau đó mới quay lại nói: không trách ngươi được, ai ngờ được nhãn tuyến ở dịch trạm lại là tử sĩ, lần sau phải chú ý. Vâng. Đoạn Hồ xấu hổ gật gật đầu, quả thực gã làm việc không cẩn thận. Ngư Hữu Đạo nhìn quanh phòng ra lệnh: cẩn thận lục soát một chút, không được bỏ sót bất kỳ manh mối khả nghi nào. Đồ nào lấy ra rồi, nhớ phải đặt lại đúng vị trí. Vâng. Đoạn Hồ thưa vâng, lập tức lục tung lên. Ngư Hữu Đạo cũng không có nhàn rỗi, nhưng hắn không vội ra tay, mà chậm sờ sờ tay kiểm tra. Rất nhanh, hắn đục ra lồng chim trên lầu cát, trong đó còn có mấy cọng lông chim của kim sĩ. Ngư Hữu Đạo cầm lên nhìn một chút, rồi lại đặt lên nóc nhà. Lật đệm giường lên, thấy một miếng giấy gấp gọn, Đoạn Hồ mở ra xem sửng sốt. Đạo gia, ngài xem này. Ngư Hữu Đạo ngồi xổm dưới đất, nhìn thân thể Dịch Tốt ngẩng đầu lên, nhận lấy tờ giấy, nhìn bức chân dung con người co rụt lại, chậm rãi đứng dậy hỏi: có giống ta không? Chỉ ít là khuôn mặt giống nhau đến 7-8 phần, lại còn thêm đuôi tóc đạo gia buộc đằng sau, giống tới 9 phần. Sắc mặt của Ngư Hữu Đạo dần đanh lại. Hắn biết cách vẽ tranh thủy mặc, thậm chí còn có thể giám định được tranh chữ đồ cổ là thật hay là giả. Là chuyên gia ở mặt này, liếc mắt một cái liền nhận ra bức tranh này không phải là vẽ mà là in ra. Chậm rãi quay sang nhìn máu độc chậm rãi rỉ ra từ miệng Dịch Tốt, hắn từ từ nói: đừng đục soát nữa, đặt mọi thứ về vị trí cũ, mang thi thể ra ngoài xử lý sạch, không được để lại vết tích. Mặt khác, người cải trang một chút, quay lại dịch trạm này, nghĩ cách thu mua một dịch tốt nào đó, hỏi thăm lai lịch của dịch tốt này cho ta. Vâng. Đoạn Hồ gật đầu. Ngư Hữu Đạo cất bước họa đi, đi tới cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài. Thừa dịp không có ai, lẻn ra ngoài, biến mất trong ngọn núi phía sau. Đi ra vài dặm, hắn gặp Viên Phương và Hắc Mẫu Đơn. Hắc Mẫu Đơn hỏi: đạo gia, thế nào? Ngư Hữu Đạo móc tấm chân dung ra, kẹp hai ngón tay đưa cho nàng. Hắc Mẫu Đơn mở ra xem. Viên Phương cũng ghé lại, thấy người trong bức tranh. Hai người nhìn nhau. Đạo gia, bức tranh này tìm được từ dịch trạm sao? Viên Phương hỏi. Ngư Hữu Đạo chắp tay lặng lẽ đứng ở đó không nói gì, đang chìm vào trong trầm tư. Dù trước đó hắn đã nghi ngờ, nhưng mà từ khi thấy bức chân dung của mình ở dịch trạm, hắn rất bất ngờ. Thậm chí đằng sau việc này khiến cho gã rất nặng nề. Chân dung này là in ra, muốn in được thì cần có bản khắc. Nếu chỉ in ra một số lượng ít chân dung thì cũng không cần phiền toái như vậy. Có nghĩa là đang có một số lượng lớn chân dung của mình được in ra, kẻ sau màn in ra nhiều chân dung của mình như vậy là muốn làm cái gì? Đương nhiên là muốn tìm mình. Còn nữa, dịch tốt kia lại là tử sĩ. Tử sĩ chia làm hai loại, một loại là người liều mạng tử chiến, một loại khác là người mang theo bí mật không thể tiết lộ. Hiển nhiên dịch tốt kia là loại thứ hai. Trong nước triều, hắn không có kẻ thù, vẫn là câu nói kia, có thể chạy đến tận nước triều đuổi giết hắn chỉ có hoặc là triều đình nước Yến, hoặc là Tống gia. Kết hợp hai điều này, vậy tử sĩ mang bí mật kia là người nào? Để đối phó với hắn, Tống gia lại phái ra một người không phải là tu sĩ mà là một người giữ bí mật sao? Rất vô lý. Lại thêm một trận giao phong kín đáo mấy hôm trước đã để lộ ra một thế lực không thể coi thường. Ở nước Yến, Tống gia có quyền có thế, nhưng mà thế lực còn chưa đến mức có thể tập trung nhân lực ở một nơi khác bất kỳ lúc nào. Điều này cũng vượt khỏi phạm trù năng lực của Tống gia. Tổng hợp tất cả các manh mối có được, đáp án đã vô cùng rõ. Đó là nhân viên tình báo của triều đình nước Yến bố trí trong cảnh nội nước triều. Kết hợp với số lượng chân dung rất lớn được tung ra, Ngư Hữu Đạo ý thức được nước Yến đã dùng đến sức mạnh quốc gia để truy tìm tung tích của mình. Tìm được mình, đương nhiên là phải giải quyết mình. Đây là hậu quả khi hắn giết một sứ thần nước Yến. Đây cũng là câu trả lời cho một nghi vấn khác của hắn: vì sao người mua mạng mình lại không liên hệ với ba phái kia? Điệp viên của nước Yến trong cảnh nội nước triều không thể tùy tiện để lộ thân phận, khả năng có liên hệ với bọn cao túc thông rất thấp. Về phần chân dung trong tay của Lưu Tiên Tông, mặc dù hắn không biết bức chân dung đó có phải là một cùng một bản với bức chân dung này hay không, nhưng hai bên đều đã dùng đến chân dung, hắn nghi ngờ hoặc là Tống gia lấy ra từ triều đình, hoặc là triều đình lấy được từ tay Tống gia. Lôi Tông Khang chờ bên ngoài, dẫn Đoạn Hồ và Ngô Tam Lưỡng quay lại. Đoạn Hồ vừa nhảy xuống ngựa, bước nhanh tới cạnh Ngư Hữu Đạo, chắp tay bẩm báo: đạo gia, thuộc hạ bỏ ra mấy mai kim tệ đã hỏi được một dịch tốt. Người chết tên là Triệu Đại, vốn là mã phu trong ngựa gần thành, sau đó được một vị viên ngoại thưởng thức, hỗ trợ xin cho làm dịch tốt. Hơn 10 ngày trước mới đến dịch trạm. Hơn 10 ngày trước. Ngưu Hữu Đạo lẩm bẩm, giơ tay gọi bản đồ. Mấy người có vẻ đã quen với thói quen động tí là xem bản đồ của hắn. Viên Phương móc bản đồ ra, cùng với Đoạn Hồ mở rộng bày ra trước mặt hắn. Nhìn chằm chằm vào bản đồ, với chỉ chít các con đường ngang ngõ dọc, mắc ngang như là tơ nhện, Ngưu Hữu Đạo không biết chỉ có dịch trạm ở đây có cài người, hay là tất cả các dịch trạm đều có cài người. Hắn hy vọng chỉ có dịch trạm kia có người, vừa hay mình xui xẻo đụng phải. Nhưng hắn cũng biết đây chỉ là mơ tưởng. Hắn cũng không biết được nước Yến chỉ răng lưới ở nước Triệu, chỉ để tìm mình, hay là còn răng lưới ở tất cả các nước khác nữa. Hắn chưa từng đứng ở độ cao của quốc gia để xem xét sự việc, không biết được sức mạnh này lớn đến chừng nào. Nhưng mà nghĩ tới chuyện ở trên đường tới nước Hàn mình sẽ gặp không ít dịch trạm, cũng cảm thấy bất an. Hắn có thể tránh dịch trạm, cũng có thể cài trang dịch dung, sau đó để không hấp dẫn sự chú ý, mọi người sẽ phân tán mà đi. Nhưng mà làm như vậy thì không tiện, trên đường đi cứ trốn trốn tránh tránh mãi cũng không phải là biện pháp hay. Còn có vô số chân dung không biết bao nhiêu bức đã được trả ra nữa, không biết chúng đã được đưa đến những ai, không biết tránh đường này có thể gặp phải đường khác hay không. Điều này khiến hắn cực kỳ lo. Đoạn Hồ, Ngô Tam Lưỡng, Lôi Tông Khảo. Ngưu Hữu Đạo gọi ba người tới, chỉ vào bản đồ. Ba người các người cải trang một chút, từ lối rẽ này chia làm ba đường, phải mua được dịch tốt của tất cả các dịch trạm ở bên đường, tuyệt đối không được bỏ qua cái nào. Nghe ngóng xem gần đây có dịch tốt nào mới vào, kiểu như là Triệu Đại hay không. Nếu có, ghi rõ trên bản đồ. Ba ngày sau, cũng canh giờ này, về đây gặp mặt. Hắn không hề xác định được trong dịch trạm nào cũng có cài người, hay là Triệu Đại chỉ là một trường hợp đặc biệt, cũng phải tìm hiểu xem là có chuyện gì đã xảy ra. Ba người họ không hiểu hắn đang làm cái gì. Dịch trạm có vấn đề thì tránh đi là được, đâu cần phải tìm hiểu như vậy. Nhưng vẫn đứng chắp tay đáp, vâng. Ngưu Hữu Đạo dặn, trên đường cứ bỏ tiền vào dịch trạm đổi ngựa, ngựa nghỉ người không nghỉ lập tức xuất phát. Vâng. Ba người nhận lệnh, cải trang một hồi thay đổi chút ngoại hình, rồi phóng ngựa đi khỏi sơn lâm. Đến ngã ba gần đó, chia nhau ra đi. Ba người đi rồi, Ngưu Hữu Đạo cũng không ở lại đây, mà tiếp tục đi sâu vào trong, tìm nơi ẩn nấp thật sâu. Trong phủ thành Xích Châu, thư phòng Toàn phủ. Toàn Thiếu Khang ngồi sau bàn làm việc, nghiến bạch mặt, nặng nề nói, vẫn không có tin tức gì sao? Mình xin ngừng tập ở đây nhé mọi người. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.